Lúc lâm chung ông nội con nói với ta, nhất định phải tìm được cốt nhục của cô con, đừng để huyết mạch của Lưu Tử Kỳ bị đoạn tuyệt. Ta từng sai người hỏi thăm khắp nơi, vốn tưởng rằng, ha ha, không ngờ 10 năm sau đó, hắn đột ngột cuộc khởi. Nếu ông nội con dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tư Mã Ý nghe được ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Phòng, một lúc lâu sau vẫn không nói ra lời, y chỉ biết rằng, Lưu Sấm là biểu ca của y, không hề biết rằng trong chuyện này còn có ẩn tình, liên quan đến chuyện xưa như thế, cũng khó trách, Lưu Đào và Tư Mã Tuấn là hai người cùng thế hệ, kết giao chẳng khác nào huynh đệ. Tư Mã phu nhân gả cho Lưu Đào, liền liên lụy đến rất nhiều chuyện khác, trách không được chẳng ai biết chuyện nhà Tư Mã và gia tộc của Lưu Sấm có quan hệ với nhau. Tin tặng cả Lưu Đào là người trong cuộc cũng không đem chuyện này đi rêu rao, ngoại trừ số ít người biết được chuyện này, căn bản sẽ không ai biết được chuyện quan hệ giữa hai nhà. Trong mắt Tư Mã Phòng lóe lên ánh lệ. Ông đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn Tư Mã Ý nói, Trọng Đạt, nếu ta muốn co phò tá biểu ca con có bằng lòng đến đó không? Phụ thân nói gì? Tư Mã Ý ngạc nhiên nhìn Tư Mã Phòng. Y từng nghĩ đến Tư Mã Phòng sẽ giúp đỡ Lưu Sấm. Nhưng không ngờ lại muốn y đến phò tá Lưu Sấm. Nhất thời, Tư Mã Ý cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Chương 255.1, Diện Kiến Thiên Tử, 3, ngày 28 tháng 12 năm Kiến An thứ 3, Hán Đế triệu kiến Lưu Sấm ở Thừa Quan Điện. Lưu Sấm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị hiến đế đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử này, y bằng tuổi với Gia Cát Lượng, cực kỳ tuấn tú. Chỉ có điều hiến đế mới 18 tuổi nhưng vừa nhìn đã có một cảm giác cực kỳ tang thương không nói nên lời, cũng khó trách, vì hoàng đế 18 tuổi này từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao sóng gió, khiến cho người ta có một cảm giác già nua, không hề mang sức sống của một thiếu niên, nghĩ lại một đời của vị hán đế này cũng tràn ngập bi thương. Thân mẫu là Dương Quý Nhân, sau khi sinh hạ y liền chết một cách bí ẩn. Sau này rất nhiều người cho rằng nàng đã chết dưới tay hoàng hậu, cho nên... Hán đế từ nhỏ bị Đổng Thái Hậu thu nhận nuôi dưỡng, tuổi còn nhỏ đã cuốn vào cuộc phân tranh lập thái tử. Đáng tiếc, thiếu đế Lưu Biện lúc đó đại tướng quân, hán đế đương nhiên không có khả năng tranh chấp với thiếu đế. Không ngờ đến loạn thập thường thị, Đổng Trác vào kinh thành, hán đế được Đổng Trác nâng đỡ, lập tức trở thành hoàng đế, cùng Đổng Trác dời đô đến Trường An. Sau khi Đổng Trác chết, Lý, Quách phân tranh. Hán đế lại một lần biến thành con rối chịu sự khống chế của Lý. Sau khi Lý, Quách phản bội, Hán đế ở phía đông ra Hàm Cốc Quan, vốn tưởng rằng từ nay sống yên biển lặng, kết quả là lại bị Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, từ Lạc Dương dời đô đến Hứa Đô, vẫn làm một con rối như trước, nghĩ cho cùng thì Hán đế kiếp này thật đáng thương, luôn làm một con rối bị người ta thao túng. Bên trong nụ cười của y lộ ra một tia dối trá, tuy rằng che giấu vô cùng tốt nhưng Lưu Sấm vẫn như trước cảm nhận được sự lạnh khốc đằng sau nụ cười ấy. Đúng vậy. Chính là lãnh khốc. Hán đế Lưu Hiệp rất khôi ngô, mi thanh mục tú, dáng vẻ bất phàm, đôi mắt y dài nhỏ, trông như mắt trắng, ác nghiệt mà vô tình. Bờ môi của y rất mỏng, lại càng thể hiện sự khắc nghiệt. Trên thực tế, y cũng đích thật là một kẻ lãnh khốc, Vương Doãn Cúc cung tận tụy với y là vậy, nhưng khi bị Lý, Quách bức bách, hán đế không chút do dự liền đẩy Vương Doãn ra để dẹp đi lửa giận của Lý thôi, Quách dĩ, Lưu Hiệp kéo tay Lưu Sấm. Nhìn qua thì rất nhiệt tình. Y một câu hoàng thúc, hai câu quán đình hầu gọi Lưu Sấm, nhưng cũng không khiến Lưu Sấm có đến nửa phần cảm động, hơn nữa khi Lưu Hiệp triệu kiến Lưu Sấm, Tào Tháo cũng ở một bên. Cho nên hai người cũng không nói chuyện quá thân mật. Hán đế sau khi hỏi thăm một lượt Lưu Sấm cũng không biết nên nói thêm gì, hoàng thúc lần này tiến đến Hứa Đô có kế hoạch gì không? Hồi bẩm bệ hạ. Thần còn mong muốn về đến Vĩnh Xuyên, xây dựng lại tổ nghiệp. Còn có, ta muốn đem phần mộ của phụ thân đến an tang ở Vĩnh Xuyên, coi như là lá rụng về cội, lại không biết bệ hạ có chấp thuận hay không. Tào Tháo nghe được, con ngươi đảo một vòng, không đợi hán đế mở miệng, việc di chuyển phần mộ của Trung Lăng Hầu là chuyện trọng đại. Tấm lòng hiếu thuận của Quán Đình Hầu khiến thần thật cảm động, chỉ có điều là Quán Đình Hầu về sau còn phải cùng bệ hạ đi đại lễ tế trời ở Dục Tú Đài, lúc trời khỏi cũng không hợp lý lắm. Không bằng như vậy, Trung Lăng Hầu năm đó cũng có ân với thần. Việc di dời phần mộ của Trung Lăng Hầu về Trường Xã, thần sẽ cho người đi làm, Quán Đình Hầu chỉ cần về Trường Xã là được, không cần xe cộ mệt nhọc, lại có thể trì hoãn đại sự. Đùa nhau à, vất vả lắm mới kéo được ngươi đến Hứa Đô, nếu như ngươi chạy tới Lạc Dương, nhân cơ hội trốn, chẳng phải là phiền phức to rồi sao? Tuy nói Lạc Dương hiện giờ cũng đang bị Tào Tháo khống chế, nhưng nói đến lực độ thì không thể toàn diện như Hứa Đô, cho nên Tào Tháo tuyệt đối không cho phép Lưu Sấm rời khỏi Hứa Đô. Lão nhất định phải chặt chẽ khống chế Lưu Sấm trong tầm mắt, tránh người này ở bên ngoài gây ra chuyện gì. Hán đế nghe nói, ánh mắt sáng lên, nhưng khi Tào Tháo nói xong, trên mặt chợt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, Hoàng Thúc còn phải ở lại, ba ngày sau theo trẫm đi đại lễ tế trời, rồi sau đó đi tới Thái Miếu hiến tế, sao có thể rời khỏi trong lúc này được. Nhưng chuyện di dời phần mộ của Trung Lăng Hầu cũng là một việc cực kỳ quan trọng, vậy xin nhờ Tư không quan tâm nhiều hơn, mau chóng sắp xếp việc này, chớ để khiến Quán Đình Hầu phải chờ quá lâu. Tào Tháo vội vàng không người lĩnh mệnh, rồi sau đó lại liếc mắt nhìn Lưu Sấm, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Lưu Sấm vẻ mặt dửng dưng, hướng về Tào Tháo chắp tay nói, như vậy xin kính nhờ Tư không quan tâm nhiều hơn đến chuyện này. Xem bộ dạng của hắn giống như không mấy quan tâm đến chuyện này, cũng khiến cho Tào Tháo trong lòng cực kỳ tức giận nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, là chuyện ta nên làm cả thôi. Thời gian Hán đế và Lưu Sấm gặp mặt, tổng cộng không quá 30 phút chứ đừng nói đến là bàn luận mấy vấn đề có tính thực tế, bởi vì Tào Tháo ở bên cạnh nên hai người cũng không có cách nào nói chuyện sâu hơn, đành vội vàng kết thúc câu chuyện Hán thất, Lưu Sấm cáo từ rời đi. Từ trong hoàng thành đi ra, Hạ Hầu Lang lập tức đi lên đón. Sau khi Lưu Sấm lên ngựa, mang theo đám người Hạ Hầu Lang rời khỏi Ngọ Môn liền đi thẳng đến đường cái. Nhưng vừa đi đến đường cái, chợt nghe phía sau có người gọi, xin hỏi phía trước có phải Lưu Hoàng Thúc? Lưu Sấm dìm ngựa quay đầy lại, liền thấy một chiếc xe ngựa đang đi tới. Màn xe được kéo lên, chỉ thấy bên trong lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng, hạ quan là Trung Tán Đại Phu Phục Hoàng, lần trước ở ngoài thành Hứa Đô từng nhìn thấy Lưu Hoàng Thúc, đáng tiếc công vụ bề bộn, vẫn chưa có cơ hội hàn huyên cùng Lưu Hoàng Thúc. Hôm nay tình cờ gặp mặt, không bằng để hạ quan làm chủ mời Hoàng Thúc uống rượu. Phục Hoàng. Lưu Sấm ngẩn ra, vội vàng xuống ngựa, chắp tay vấn an, được rồi, cứ chọn luôn hôm nay là được. Người quốc trưởng nói hẳn là Khổng Dung tiên sinh, hạ quan đầu năm khi ở Cao Mật từng gặp qua y một lần, sau đó Khổng tiên sinh phải đến Nam Sơn Thư viện nên ta có rất ít cơ hội gặp mặt y. Lần này khi rời khỏi Cao Mật, Khổng tiên sinh còn phái người đến tiễn, thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Phục Hoàng khẽ mỉm cười, liên tục gật đầu, y mời Lưu Sấm lên xe đồng hành, Lưu Sấm cũng không cự tuyệt, liền ném dây cương cho Hạ Hầu Lang, lên xe ngựa của Phục Hoàng. Không gian bên trong thùng xa rất lớn, bên trong có một tấm án thư, còn có một cái đỉnh bằng đồng thau cao nửa thước khiến tinh thần người ta thêm sảng khoái. Hoàng Thúc hôm nay ta ngăn đón ngươi là có chuyện muốn nhờ. Hả? Ta nghe nói, Hoàng Thúc và Dự Châu Mục Lưu Bị có chút hiểu lầm, tuy nhiên dù thế nào đi nữa. Lưu Bị cũng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, thuộc dòng họ Hán Thất, này Hán Thất suy yếu, triều cương không hưng thịnh, bệ hạ cũng hy vọng Chư Tôn Thất có thể dốc lòng hợp tác phục hưng Hán Thất, không biết Hoàng Thúc thấy thế nào? Lưu Sấm lập tức trầm mặt. Chẳng lẽ muốn nói Hán Đế muốn nhận Lưu Bị làm Hoàng Thúc sao? Chớ xem thường cái danh xưng Hoàng Thúc này, trước kia Lưu Sấm cũng không mấy xem trọng danh hiệu này, nhưng từ khi hắn có được danh hiệu Hoàng Thúc này liền lập tức hiểu rõ ý nghĩa mà hai từ Hoàng Thúc này đại diện. Hoàng Thúc chính là đại diện cho chính thống, cho hoàng thất. Mặc dù không có quyền thế nhưng lại có sức kêu gọi rất lớn. Đối với những người vẫn luôn tôn người thuộc Hán thất làm chính thống, danh hiệu Hoàng Thúc có sức hút rất lớn, cũng chính nhờ danh hiệu này mà Lưu Sấm ở Bắc Hải mới có thể nhanh chóng đứng vững. Bệ hạ muốn đưa Lưu Bị quy tông sao? Chương 255.2, diện kiến thiên tử, 3, Phục Hoàng nhìn Lưu Sấm nghiêm mặt nói, Hoàng Thúc, cho dù thế nào, Lưu Huyền Đức là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, chung quy vẫn là con cháu tôn thất. Nếu như Hoàng Thúc có thể cùng y đoạn tuyệt ân oán, cùng y hợp tác, lo gì Hán thất không cường thịnh. Đương nhiên ta cũng biết Lưu Bị đã từng đắc tội với Hoàng Thúc, cho nên ta cũng sẽ phái người nói rõ với y, không được đối nghịch với Hoàng Thúc. Cho dù thế nào, ở phủ tông nhân quyền lực của Hoàng Thúc vẫn lớn hơn. Hóa ra, chỉ là muốn Lưu Bị quy tông. Trong lòng Lưu Sấm lập tức tỉnh ngộ. Hắn thật ra có thể lý giải được nỗi khó xử hiện nay của Hán đế, Hán thất suy yếu, tôn thất không hưng thịnh, chỉ có thể mượn sức mạnh bên ngoài đến chấn hưng tông thất, mời con cháu trong tông thất đến giữ thể diện. Rõ ràng Hán đế coi trọng Lưu Sấm hơn Lưu Bị, nếu không cũng sẽ không sai Phục Hoàng đến dò xét ý của Lưu Sấm, đồng thời Phục Hoàng cũng nói rõ, địa vị của Lưu Bị tuyệt sẽ không cao hơn Lưu Sấm. Nói cách khác, Lưu Bị chỉ có thể quy tông mà không thể nhận danh Hoàng Thúc. Vậy đại lễ tế trời 5 năm nay, tế tổ ở Thái Miếu, Lưu Huyền Đức cũng sẽ tham gia.